Thản nhiên, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit beta, LQNN 203. Hạ Khiếu nói đi mua nguyên liệu thực sự đã đi mua. 5 giờ chiều, sau khi Đường Miểu dạy xong tiết cuối cùng, bắt taxi rời khỏi cửa hàng Dương Cầm, cô nhận được tin nhắn của Hạ Khiếu. Là một hóa đơn mua sắm của siêu thị Đời Sống. Trên hóa đơn một tờ liệt kê những thứ Hạ Khiếu đã mua. Sau khi gửi hóa đơn đến, Hạ Khiếu lại gửi một tin nhắn khác cho Đường Miểu. Hạ Khiếu, còn thiếu thứ gì không? Đường Miểu bấm vào hình ảnh, kiểm tra hóa đơn Hạ Khiếu gửi tới. Trên đó có 7-8 loại nguyên liệu, còn có một chai trà ô long, phỏng chừng là Hạ Khiếu khát nước nên mua. Nhìn thấy trà ô long, Đường Miểu mỉm cười, gõ hai chữ gửi đi. Đường Miểu, không có. Hạ Khiếu, ừm. Hạ Khiếu gửi xong, Đường Miểu lại gửi cho anh một tin nhắn. Đường Miểu, em đã bắt taxi rồi, mấy phút nữa sẽ về đến nhà. Đường Miểu nói cho Hạ Khiếu biết vị trí hiện tại của mình. Sau khi gửi xong, Hạ Khiếu liền trả lời cô. Hạ Khiếu, ừm, Hạ Khiếu, anh đợi em ở cổng tiểu khu. Khi Hạ Khiếu gửi tin nhắn, Đường Miểu hơi sửng sốt. Cô quay lại, mở hóa đơn mua hàng ra xem, phát hiện thời gian thanh toán của hóa đơn chỉ mới 5 phút trước. Chiều nay Hạ Khiếu hỏi cô trên WeChat chính xác khi nào cô tan làm. Và khi anh hỏi cô như vậy, có lẽ anh muốn canh thời gian để cùng cô về nhà. Cô nghĩ đến Hạ Khiếu đi mua nguyên liệu, nghĩ đến việc Hạ Khiếu sau khi mua nguyên liệu quay trở lại tiểu khu với một chiếc túi mua sắm. Vốn tưởng sau khi anh đi tới cửa tiểu khu, liền đứng ở cửa tiểu khu dưới gốc liễu, uống trà ô long chờ cô. Có thể nắng chiếu xuyên qua cành liễu, rơi từng đốm trên người anh. Có thể gió thu luồn qua cành liễu lướt qua vai. Mà anh đứng đó lặng lẽ như thế, nhìn không định hướng, nhưng trong lòng lại có phương hướng chờ đợi. Đường Miểu nghĩ tới cảnh này, trong lòng tựa hồ lên men, trở nên ngọt ngào, mềm mại lại có chút chua xót. Cảnh vật hai bên đường ngoài cửa kính ô tô đang cấp tốc rút lui, trái tim Đường Miểu dường như cũng theo chiếc xe tăng tốc kia mà trở nên nóng lòng về nhà. Đúng như Đường Miểu nghĩ, Hạ Khiếu đang đợi ở cổng tiểu khu. Trong vòng vài phút, chiếc taxi đã đi qua ngã tư cuối cùng từ cửa hàng piano đến tiểu khu. Sau khi đi qua ngã tư, chiếc xe giảm tốc độ, cuối cùng dừng lại ở phần đường đối diện trước cổng tiểu khu. Xe dừng lại, Đường Miểu quét mã QR trả tiền xe. Trả tiền xe xong, lúc Đường Miểu giơ tay muốn mở cửa, Hạ Khiếu đã đứng ở bên cạnh xe, từ bên ngoài mở cửa. Cửa xe mở ra, Đường Miểu ngồi ở sau xe ngẩng đầu nhìn. Hạ Khiếu đứng bên ngoài xe, một tay cầm túi mua hàng từ siêu thị, chai trà ô long vẫn được giữ lỏng lẻo giữa các ngón tay. Tay kia giữ cửa xe, anh cũng cúi đầu nhìn cô. Khoảng cách giữa hai người rất gần, ánh mắt họ chạm nhau như thế này. Nhìn thấy Hạ Khiếu, ánh mắt Đường Miểu vừa động, khóe mắt vô thức cong xuống. Trong khi cô đang cười, Hạ Khiếu buông tay đang giữ cửa xe, giơ tay nắm lấy tay cô, kéo cô ra khỏi xe. Đường Miểu bị Hạ Khiếu kéo xuống xe, đứng ở bên cạnh anh. Hạ Khiếu đóng cửa xe taxi, cửa xe đóng lại, tài xế taxi bấm còi như cảm ơn rồi vội vàng rời đi. Chiếc xe rời đi, con đường bỗng trở nên rộng rãi hơn. Hai người nắm tay nhau không rời, Hạ Khiếu một tay cầm túi đồ, một tay nắm tay Đường Miểu, hai người đi về phía lối vào tiểu khu bên kia đường. Đường Miểu đi theo Hạ Khiếu nhìn đường đi về phía trước. Cô nhìn Hạ Khiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới xuống xe, Đường Miểu đã ngửi thấy một hơi thở quen thuộc. Hiện tại sau khi nhìn rõ ràng, trong lòng Đường Miểu tựa hồ tràn ra mật ngọt. Anh mặc cái áo hôm qua em mặc sao? Hai người đi về phía tiểu khu, Đường Miểu đi theo Hạ Khiếu, cứ như vậy ngẩng đầu nhìn anh, cười hỏi. Sau khi cô hỏi xong, Hạ Khiếu đang nhìn đường, liếc xéo cô. Đôi mắt của người phụ nữ phản chiếu ánh mặt trời, sáng đen và trong veo. Hạ Khiếu nhìn cô, trả lời, nói, anh muốn mặc. Hạ Khiếu nói xong, Đường Miểu híp mắt, ý cười càng sâu. Hai người không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nắm tay nhau đi qua tiểu khu sầm uất rồi cùng nhau về nhà. Đương nhiên là đến nhà Đường Miểu nấu cơm, nhà Hạ Khiếu quanh năm không đốt lửa, lần trước Đường Miểu ở nhà anh làm bữa sáng cho anh. Còn phải gọi đồ ăn mang đi, làm chút gia vị nấu ăn các loại. So với sự hiu quạnh của nhà Hạ Khiếu, nhà của Đường Miểu có không khí hơn nhiều. Cô thường tự nấu ăn, trong bếp có đầy đủ mọi thứ để nấu ăn, được xếp gọn gàng. Sau khi cùng Hạ Khiếu trở về nhà, Đường Miểu nhận lấy túi mua hàng từ trong tay Hạ Khiếu, chuẩn bị vào bếp nấu cơm. Sau khi Đường Miểu cầm túi đồ, cô đặt nó lên kệ bếp trước, sau đó đi rửa tay trước vòi nước, giơ tay dùng kẹp tóc lớn kẹp tóc lại, thuận tiện cho việc nấu ăn. Làm xong, Đường Miểu lấy tạp dề ra, tự mình cột lại. Thao tác của cô sinh động thành thạo, cũng là bởi vì cô thường xuyên làm thuận tay. Sau khi cô vào bếp, Hạ Khiếu đứng ở cửa phòng bếp nhìn cô làm hết những việc này. Thắt tạp dề xong, Đường Miểu lần lượt lấy nguyên liệu trong túi đổ ra, chuẩn bị rửa sạch sẽ và xác nhận trình tự nấu ăn. Cô sắp xếp mọi thứ theo thứ tự, Hạ Khiếu đứng đó nhìn. Sau khi nhìn một lúc, anh nhìn Đường Miểu mở một túi rau chân vịt, hỏi một câu. Muốn anh giúp không? Hạ Khiếu nói xong, Đường Miểu vui vẻ. Một tiếng, quay đầu nhìn Hạ Khiếu đứng ở cửa phòng bếp. Sau khi cô vào bếp, Hạ Khiếu đứng ở cửa, trong tay cầm chai trà ô long đang uống dở, không ngừng quan sát động tác của cô trong bếp, xem có thể giúp được gì không. Đây không phải là lần đầu tiên Hạ Khiếu đến nhà cô ăn tối. Nhưng lần trước, Hạ Khiếu đến hoàn toàn là khách, anh cái gì cũng không cần làm, chính là ngồi ở chỗ đó chờ đồ ăn. Nhưng bây giờ, thân phận của hai người đã khác, anh sẽ muốn giúp đỡ, muốn tham gia. Đường Miểu lại cảm thấy ngọt ngào khi nghĩ đến những thay đổi khi ăn tối cùng Hạ Khiếu ở nhà hai lần này. Nhưng cô vẫn cười lắc đầu với Hạ Khiếu, nói, không cần, đơn giản lắm, tự em làm được. Đường Miểu nói, hơn nữa phòng bếp quá nhỏ, anh vào càng thêm vướng víu. Phòng bếp nhà Đường Miểu quả thật không tính là lớn, nhưng bình thường hai ba người vào cũng không thành vấn đề. Chỉ là Hạ Khiếu quá lớn, anh đi qua có thể sẽ khiến phòng bếp trở nên chật chội. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến việc nấu nướng của cô. Cô nói xong lời này, Hạ Khiếu cũng liếc nhìn phòng bếp, không kiên trì nữa. Anh nhìn Đường Miểu đang bận rộn, nói, vậy ăn tối xong anh sẽ thu dọn. Hạ Khiếu phân công công việc cho mình, vì anh không thể giúp đỡ cùng một lúc, nên anh có thể dọn dẹp sau khi kết thúc, cũng có thể được coi là tham gia. Hạ Khiếu nói xong, Đường Miểu đang rửa rau chân vịt quay đầu lại cười. Đường Miểu làm việc có trật tự, cho nên làm xong cơm rất nhanh. Theo thực đơn Hạ Khiếu đưa ra, Đường Miểu làm 3 món ăn và 1 món canh cho hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian này Hạ Khiếu vẫn luôn ăn ngoài, thức ăn luôn là mấy món mặn, vì vậy bây giờ anh muốn ăn thứ gì đó thanh đạm một chút. Đồ ăn hôm nay rất thanh đạm, canh rau chân vịt, ngó sen xào, bông cải xào, thịt bò cần tây. Làm xong cơm, hai người dọn cơm ngồi hai bên bàn ăn. Đường Miểu 5 giờ tan làm, hơn 5 giờ một chút mới cùng Hạ Khiếu về đến nhà, hiện tại làm xong cơm, cũng mới 6 giờ. 6 giờ mặt trời còn chưa lặn, xuyên qua cửa sổ sát đất của ban công, ánh đèn màu đỏ cam chiếu xiên xuống sàn nhà và đồ trang trí trong nhà. Phong cách trong nhà của Đường Miểu càng thêm ấm áp, có thể làm nhòe đi ánh sáng của hoàng hôn, có thể phóng đại vô tận tỷ lệ độ ấm. Mà trong hoàn cảnh ấm áp như vậy, trong nhà ăn tràn ngập hương thơm thức ăn nhàn nhạt, hai người ngồi đối diện trên bàn đá cẩm thạch, bát đũa thỉnh thoảng va chạm phát ra âm thanh lanh lảnh, tất cả những thứ này đều khiến người yên tâm ổn định. Đường Miểu buổi tối ngủ rất ít, ngủ cũng không nhiều lắm, vốn dĩ không thèm ăn mấy, nhưng dưới tình huống như vậy, tự nhiên cũng ăn một chén cơm. Mà Hạ Khiếu hôm nay hầu như không ăn gì, sau khi cô ăn xong, Hạ Khiếu dọn nốt chỗ thức ăn còn lại. Dọn bát đĩa xong, Hạ Khiếu cũng không rong dài, anh thu dọn bộ đồ ăn rồi mang vào bếp, anh rửa sạch bát đĩa và dụng cụ nấu ăn hôm nay dùng. Trong khi Hạ Khiếu đang dọn dẹp nhà bếp, Đường Miểu lau dọn phòng ăn và bàn ăn. Không lâu sau, Hạ Khiếu cũng dọn dẹp nhà bếp xong, căn phòng lại trở nên sạch sẽ. Sau khi dọn dẹp nhà bếp, Hạ Khiếu lấy một tờ giấy ăn lau những giọt nước trên ngón tay. Anh đứng ở cửa phòng bếp. Dáng người cao lớn chắn mất ánh sáng từ cửa sổ phòng bếp. Ngọn đèn vạch ra một vòng ánh vàng trên người anh. Đường Miểu ngồi trên sofa nhìn, Hạ Khiếu lau đi những giọt nước, sau khi ném quả cầu giấy cũng nhìn cô. Hai người nhìn nhau, Đường Miểu cười với anh, Hạ Khiếu nhìn cô cười, hỏi. Muốn đi công viên không? Ngay phía sau tiểu khu của họ, cách một con sông bên kia, có công viên lớn nhất Hoài Thành. Trong công viên có núi, tháp, cầu treo, có hồ nước, bờ hồ đã bị biến thành bãi biển, phong cảnh rất tốt. Gần công viên, phía trước, sau, trái, phải đều có khu dân cư nên rất nhiều người đến công viên vui chơi. Không chỉ ban đêm, mà cả ban ngày, Đường Miểu ở nhà đều có thể nghe thấy ai đó kéo loa hát trong công viên, hoặc chơi saxophone trực tiếp. Ban ngày rất sống động, thậm chí ban đêm còn sống động hơn như một quảng trường. Những người bận rộn cả ngày, sau khi ăn tối không có việc gì làm không muốn ở nhà sẽ ra ngoài tản bộ. Đặc biệt là khi thời tiết trở lạnh gần đây, nhiều người ra ngoài đi dạo hơn. Có một quảng trường nhỏ ở ngoại ô công viên, trong quảng trường có 3 nhóm múa, mỗi nhóm đều ca hát và nhảy múa. Ngoài ra, có một số trẻ em chơi vui vẻ với ván trượt hoặc đi giày trượt patin. Khu vực này có thể được coi là một nơi tương đối ồn ào, nhưng con đường dọc theo quảng trường vào công viên thì yên tĩnh hơn bên trong. Khắp nơi trong công viên đều có bãi cỏ, trên bãi cỏ có ánh đèn nhấp nháy, bên ngoài bãi cỏ là dòng sông. Đi sâu vào trong còn có một quảng trường nhỏ khác, chỉ là quảng trường này ít người, cơ bản đều là người lớn mang theo con nhỏ tới chơi. Cho đứa trẻ nghịch ngợm, để đứa trẻ chơi rồi có thể về sớm ngủ. Mặc dù Đường Miểu đã chuyển đến đây một thời gian, nghe nhạc và kèn saxophone một thời gian, nhưng đây là lần đầu tiên cô thực sự đến công viên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều cô không ngờ tới lần đầu tiên đến công viên là đi theo Hạ Khiếu. Sau khi hai người đến công viên, họ nhận được một loạt tiếng oanh tạc. Tiếng oanh tạc gần như giống nhau. Họ đi dọc theo con đường. Trước mặt họ là những đứa trẻ đang vui chơi, như là đang chơi bóng đá. Ồn ào, náo nhiệt và sống động. Công viên rất lớn, nhưng bởi vì lượng người đông đúc, toàn bộ không có chỗ nào yên tĩnh. Đường Miểu và Hạ Khiếu nắm tay nhau, hai người đi dọc theo con đường, gió chiều thổi qua, mang theo hơi lạnh. Đường Miểu cùng Hạ Khiếu đi như vậy, cũng cảm thấy như vậy không tồi. Vốn dĩ sau khi cùng Hạ Khiếu ăn tối xong, cô không biết nên làm gì. Như vậy đến công viên chơi một lúc cũng tốt, có thể ở bên nhau, cũng sẽ không quá nhàm chán. Hơn nữa nghĩ kỹ, đây chẳng phải là cuộc sống mà Đường Miểu muốn hay sao? Cô luôn muốn sống một cuộc sống bình thường. Có công việc và gia đình, nhưng ngoài công việc và gia đình bình thường còn có giải trí. Hầu hết cuộc sống bình thường không có nhiều màu sắc, sẽ không đến quán bar hay những nơi đắt tiền. Công viên là lựa chọn hàng đầu. Công viên có thể dùng để hẹn hò, chăm sóc con cái, tập thể dục, đi dạo, cũng giống như chợ rau, không thể thiếu trong cuộc sống bình thường. Đường Miểu thích, khi cô ở đây, sẽ cảm thấy một sự ổn định và bình yên trong cuộc sống. Mà ai có thể ngờ rằng sự ổn định và bình yên này ngay từ đầu lại được đề xuất bởi Hạ Khiếu. Nghĩ đến đây, Đường Miểu liếc mắt nhìn Hạ Khiếu. Cô dường như hiểu tại sao Hạ Khiếu lại đưa cô đến công viên. Nhớ lần trước tại lễ hội âm nhạc Phổ Thành, cô uống say và nói chuyện phiếm với Hạ Khiếu một lúc. Trước khi tạm biệt, cô và Hạ Khiếu cũng trò chuyện về một số khía cạnh lý tưởng của cuộc sống. Lý tưởng sống của Đường Miểu rất đơn giản, đó là sống một cuộc sống bình thường. Hạ Khiếu nhớ lý tưởng sống của cô, vì vậy sau khi công việc kết thúc, trở về Hoài Thành, kết thúc bữa tối với vang bóng một thời, anh đã đưa cô trở lại cuộc sống bình thường và yên bình. Sự trở lại này bắt đầu từ chiều nay, buổi chiều anh thức dậy sau khi điều chỉnh lịch trình, cùng cô nói chuyện phiếm, hai người quyết định cùng nhau ăn tối, sau đó anh ngỏ ý muốn đi siêu thị mua đồ ăn, sau khi mua đồ ăn xong, anh còn chờ cô tan làm về nhà ở cửa tiểu khu. Sau khi đón cô, cả hai tay trong tay trở về nhà. Cô vào bếp nấu ăn, Hạ Khiếu muốn đến giúp, nhưng cuối cùng cô từ chối. Hạ Khiếu tiếp nhận công việc sau bữa tối, thu dọn dụng cụ nhà bếp và dọn dẹp nhà bếp. Ăn xong, dọn dẹp nhà cửa xong, hai người cũng không có việc gì làm, nhàn nhã đi tới công viên. Họ nắm tay nhau, đi trên con đường trong công viên, nghe những bài hát khiêu vũ trên quảng trường, xem trẻ em chơi bóng đá. Hòa mình vào cuộc sống của những người bình thường, cảm nhận pháo hoa trên thế giới này. Hạ Khiếu có thể không phải là người thực tế, và anh có thể chưa bao giờ sống một cuộc sống như vậy. Anh biết cô muốn sống một cuộc sống như vậy, vì vậy anh sẽ học cách quan sát và dẫn dắt cô sống cuộc sống lý tưởng của mình. Đường Miểu nhìn Hạ Khiếu, nắm lấy ngón tay Hạ Khiếu, khẽ siết chặt. Trái tim cô trước sau ngọt ngào, cô vẫn luôn cảm thấy mình và Hạ Khiếu không cùng thế giới. Là trời xuôi đất khiến hai người họ giao nhau và chồng chéo lên nhau. Ngay cả khi có sự chồng chéo, sinh ra tình cảm, họ vẫn là những người đến từ hai thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ, Hạ Khiếu không hứa hẹn với cô bất kỳ điều gì. Anh cũng không nói cụ thể với cô điều gì. Anh để cuộc sống của mình chìm đắm trong thế giới của cô, trùng lặp với quỹ đạo cuộc sống của cô. Đây là sự lãng mạn lớn nhất mà Đường Miểu từng cảm nhận được. Nó chân thực, rõ ràng và mãnh liệt hơn một bó hoa hay một bài hát. Chuyện tình cảm nào cũng có thể lót đường bằng tiền, vật chất cũng có thể chất đống. Nhưng điều này là không thể. Điều trái tim cần này, ngón tay Đường Miểu không đủ lực, nhưng Hạ Khiếu có thể cảm giác được. Anh giơ bàn tay đang nắm với Đường Miểu lên, nhìn một chút rồi lại liếc nhìn Đường Miểu. Đường Miểu ngẩng đầu nhìn anh giơ tay, cười cười. Công viên không quá tối, vì có đèn đường và rải sáng trên bãi cỏ. Nhưng so với ban ngày, trời vẫn còn hơi tối. Và dù tối đến đâu, đôi mắt cô gái luôn sáng và trong. Nụ cười của cô bình tĩnh và dịu dàng, không có bất kỳ sự cố ý quyến rũ nào, nhưng nó luôn khiến trái tim Hạ Khiếu rung động. Thấy cô cười, Hạ Khiếu nắm tay cô, cúi đầu hôn lên môi cô. Cách chương.